Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều hội vừa kết thúc, trong lúc Nhan Tĩnh Lam ở lại trong điện chờ đợi nhưng không thấy Ôn Trước Cần trở về, trong lòng nàng không khỏi dâng lên vài phần lo lắng, phái người vào cung tìm, cũng sai người ra ngoài cung dò hỏi, nhưng đều không có tin tức bệ hạ. Ôn tiểu thư nói nếu nàng có trễ một chút, xin bệ hạ dùng trước ít điểm tâm. Ngoài ra, Ôn tiểu thư còn để lại cái túi thơm này. Một thêu y sư ở sau điện bước tới, hành lễ rồi bẩm báo, dâng lên vật Ôn Trước Cần căn dặn. Nhan Tĩnh Lam cúi mắt nhìn, Ôn Trước Cần đặc biệt chuẩn bị cho nàng điểm tâm ngọt mềm nàng thích nhất, thêm cả túi thơm hương vị thanh nhã giúp tĩnh tâm an thần. Nàng ngồi xuống, khẽ nếm thử điểm tâm, lại cầm túi thơm lên ngửi nhẹ, cảm nhận được sự quan tâm chu đáo của Ôn Trước Cần, trong lòng càng thêm tưởng nhớ nàng. Ôn Trước Cần đã bảo nàng yên tâm, nàng không thể như trước kia làm lớn chuyện nữa, chỉ đành kiềm chế nỗi nhớ nhung, tin rằng Ôn Trước Cần nhất định sẽ sớm trở về. Dẫu trong lòng nghĩ vậy, nhưng lúc phê duyệt tấu chương, tinh thần vẫn khó tập trung, đến giờ vẫn chưa phê xong bản tấu chương trong tay. Bệ hạ, bên điện Vĩnh Ninh lại sai người đến truyền lời, nói hôm nay là ngày dỗ tiên Thái Phi. Họ hỏi liệu có tổ chức lễ tế hay không, vẫn mong được gặp bệ hạ. Một cung nữ nhẹ giọng bẩm báo trước mặt Nhan Tĩnh Lam khi thấy nàng đang thất thần. Bảo họ quay về đi, không gặp. Nghe đến cái tên điện Vĩnh Ninh, sắc mặt Nhan Tĩnh Lam khẽ biến đổi. Cung nữ nhận lệnh lui xuống, còn Nhan Tĩnh Lam cầm tấu chương trong tay nhưng tâm trí đã trôi về nơi khác. Chị, bước chân gấp gáp cùng giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên, kéo Nhan Tĩnh Lam trở lại thực tại. Ôn Trước Cần đã trở về, nàng từ ngoài điện bước vào, ánh mắt sáng ngời, thần thái rạng rỡ, bước chân nhẹ nhàng. Đến gần, nàng liền cúi người ôm chầm lấy Nhan Tĩnh Lam. Những cảm xúc nặng nề trong lòng Nhan Tĩnh Lam phút chốc tan biến. Chị, muội về trễ rồi, chị đợi sốt ruột lắm phải không? Ôn Trước Cần khẽ hỏi. Không đâu, hôm nay bận việc gì vậy? Nhan Tĩnh Lam tựa cằm lên vai nàng, nhẹ giọng hỏi. Muội vừa từ dược quán trở về, bên đó việc giải độc tiến triển tốt, các vấn đề lớn nhỏ đều đã giải quyết ổn thỏa. Một vài cửa tiệm muội cũng ghé qua, kiếm được chút bạc, muội giữ lại phần nhỏ để phát triển sản phẩm mới, phần còn lại đều dành cho chị. À đúng rồi, chị, trước đó muội đã phái người đến Nam Trúc mở tiệm. Họ vừa gửi tin về, tiệm đã khai trương, hiện tại tình hình khá ổn, chỉ là quy mô còn nhỏ, tiền kiếm được chưa nhiều. Muội sẽ phái thêm người sang đó mở thêm tiệm, kiếm thêm nhiều bạc từ người Nam Sở. Ôn Trước Cần nói, giọng điệu đầy phấn khởi, dù trong lòng có vài chuyện lo lắng, nàng không để lộ trước Nhan Tĩnh Lam, chỉ kể những việc suôn sẻ. Nhan Tĩnh Lam nghe nàng nói, hiểu rõ Ôn Trước Cần đang cố gắng tìm cách giải quyết những vấn đề nàng gặp phải, dồn hết số bạc kiếm được cho nàng, trong lòng vừa cảm động vừa cảm thấy an tâm hơn phần nào. Muội đã có cách rồi thì cứ phái thêm người, ta sẽ cử một số thêu y sử đi cùng người của muội, hỗ trợ lẫn nhau. Bên Nam Trúc sẽ có thêu y sử bí mật trà trộn truyền tin, nếu có việc gì cũng dễ dàng tiếp ứng. Vậy thì tốt quá, kiếm tiền của người Nam Trúc mới thú vị. Ôn Trước Cần cười nói, nhắc đến việc phái người đi kiếm bạc ở Nam Trúc, hai người lập tức bàn luận sôi nổi, không ngớt lời trao đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, trong lúc Nhan Tĩnh Lam tiếp tục phê duyệt tấu chương, Ôn Trước Cần ở bên cạnh tiếp tục nghiên cứu các phương thuốc của mình. Để tiện cho việc bảo chế, Nhan Tĩnh Lam đặc biệt mở một phòng bảo chế riêng trong điện tử thần cho Ôn Trước Cần, đặt sẵn các loại dược liệu và dụng cụ bảo chế, tránh để nàng phải ra ngoài tốn thời gian. Phòng bảo chế cực kỳ rộng lớn, dược liệu bên trong đều được chuyển từ Thái Y Thự, phong phú vô cùng. Dụng cụ bảo chế được lấy trực tiếp từ Thiên Huyền Cung, toàn là các công cụ tốt nhất. Những người hỗ trợ Ôn Trước Cần đều là các dược sư giỏi nhất ở thành Vân Kinh. Ai nấy đều có tay nghề xuất sắc. Dẫu không nhắc đến những điều khác, riêng gian phòng bào chế này đã đủ để giữ chân Ôn Trước Cần, khiến nàng chuyên tâm nghiên cứu. Mỗi ngày vừa có thể ở bên Nhan Tĩnh Lam vừa làm công việc mình yêu thích, lại có quyền tự do xuất cung, tất cả đều quá hoàn hảo. Dù vậy, vẫn có cảm giác số bạc kiếm được hơi ít. Với người thường, đó là khoản tiền đủ tiêu vài đời, nhưng so với việc Nhan Tĩnh Lam phải lo quốc sự Bắc Tấn, số tiền ấy vẫn còn kém xa. Tiến độ kiếm bạc từ Nam Trúc cũng rất chậm, do việc phái người ra ngoài và truyền tin về mất đến 10 ngày ròng rã. Ôn trước cần muốn nghiên cứu thêm các sản phẩm mới, nên ngày bày trí xong phòng bào chế, nàng đã ngay lập tức vào thử nghiệm phương thuốc mới. Khi Ôn trước cần bận rộn bào chế, Nhàn Tĩnh Lam cũng đặt bàn làm việc ngay trong phòng bào chế để phê duyệt tấu chương. Nhàn Tĩnh Lam nhận ra, chỉ cần Ôn trước cần ở bên, lòng nàng luôn an yên, công việc cũng dễ tập trung và hiệu quả hơn hẳn. Những lúc nghỉ ngơi, Ôn trước cần sẽ thân thiết gần gũi với Nhàn Tĩnh Lam, kiềm chế trao vài nụ hôn nhẹ, rồi ngay lập tức tràn đầy sức sống tiếp tục làm việc. Trong khi Nhàn Tĩnh Lam bận rộn với muôn vàn công việc, thời gian dành cho Ôn trước cần cũng trở nên hạn chế. Dù mỗi người đều có việc riêng cần lo liệu, ban ngày hai người ít được gần gũi, nhưng tâm trạng vẫn vui vẻ, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Ôn trước cần thường xuyên để Nhàn Tĩnh Lam thử các hương liệu mới, cũng bởi độc tố còn sót lại trong nàng vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Trước đây, những lần cảm xúc của Nhàn Tĩnh Lam trở nên thất thường, Ôn trước cần nghi ngờ đó là tác dụng của dư độc. Nhưng sau nhiều ngày liên tiếp, tâm trạng Nhàn Tĩnh Lam ổn định, không có biểu hiện nào quá khích. Ban ngày, nàng giải quyết chính sự rất bình tĩnh và sáng suốt. Chỉ đến khi đêm về, lúc rảnh rỗi, nàng mới trở nên quyến luyến Ôn trước cần hơn bình thường. Cơ thể Nhàn Tĩnh Lam vẫn còn lạnh lẽo, nhưng lại trở nên nhiệt tình và chủ động khi gần gũi Ôn trước cần. Ôn trước cần nhận ra bản thân ngày càng khó kiềm chế trước sức hút của nàng. Nhàn Tĩnh Lam, Jai Suji, luôn dịu dàng, nhưng mỗi khi gần gũi quá mức với Ôn trước cần. Giao Chia Xia, nàng thường trở nên mềm yếu, đôi lúc không kìm được mà bật khóc. Ôn trước cần sợ mình lỡ tay làm quá, nhưng sự thật cho thấy, Nhàn Tĩnh Lam dường như rất thích cảm giác được yêu thương mãnh liệt như vậy. Ôn trước cần cảm nhận rõ ràng sự hòa hợp ngày càng sâu sắc giữa hai người. Tình trạng sức khỏe của Nhàn Tĩnh Lam cũng tiến triển tốt. Dư độc trong người nàng có lẽ đã tan biến gần hết, đến mức ngay cả Thái Y Trương Thiên Thân bắt mạch cũng không phát hiện điều gì đáng lo ngại. Điều này giúp Ôn trước cần yên lòng hơn đôi chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, những vấn đề còn lại chủ yếu là cơn đau mỗi khi đến kỳ nguyệt sự và chứng suy nhược cơ thể. Những điều này cần được chăm sóc lâu dài và thuốc thang mỗi ngày tuyệt đối không thể ngừng. Ôn trước cần tự mình giám sát việc này. Hôm đó, khi Nhàn Tĩnh Lam kết thúc buổi chiều sớm và trở về, nàng thấy Ôn trước cần đã ở nhà chờ mình. Ngày hôm nay sao nàng về sớm vậy? Nhàn Tĩnh Lam bước tới, dịu dàng ôm lấy người yêu, giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Chị, ta có thứ gì muốn cho chị xem. Ôn trước cần buông nàng ra, mỉm cười nói rồi lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy cuộn tròn. Nhàn Tĩnh Lam nhận lấy, trong lòng thoáng chút nghi hoặc. Khi mở tờ giấy ra, sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Xin mời Hoàng hậu đến gặp trẫm tại Điện Vĩnh Ninh. Chị, tờ giấy này là chị gửi cho em sao? Sao lại giống như vậy? Chị cũng sống trong Điện Vĩnh Ninh sao? Ôn trước cần hỏi, khi nhận tờ giấy này, Ôn trước cần vẫn tưởng Nhàn Tĩnh Lam gửi cho mình, tưởng rằng sẽ là một bất ngờ. Tuy nhiên, từ thời điểm nhận được tờ giấy này, Ôn trước cần đoán rằng Nhàn Tĩnh Lam hẳn là đang tham dự buổi chiều. Ôn trước cần lập tức đi tìm Nhàn Tĩnh Lam, ta sẽ ở trong Điện Vĩnh Ninh. Nhàn Tĩnh Lam khẽ cuộn tờ giấy lại, giọng điệu trầm xuống nói. Ở trong Điện Vĩnh Ninh, hóa ra là hắn. Ôn trước cần chợt nhận ra tên đó đại diện cho ai. Hắn có thể đưa tờ giấy ra ngoài, chứng tỏ bên đó có lính canh nghiêm ngặt. Nếu muốn liên lạc với người ngoài cung, phải làm sao? Đừng quên nhớ rõ hình dáng của tiểu cung nữ đưa thư, hãy tìm cô ta trước. Ôn trước cần lập tức nói ra kế hoạch của mình. Nhàn Tĩnh Lam chỉ ừ một tiếng, vẻ mặt lơ đãng, như đang suy nghĩ điều gì. Biết rõ rằng trong cung có nguy hiểm lớn nhất. Nhưng Nhàn Tĩnh Lam vẫn chưa thể hạ quyết tâm giết hắn, chỉ dùng phương thức thần kỳ để đối phó. Hắn rõ ràng là tự nguyện, những ngày qua vẫn tiếp tục gây rối, cố gắng tìm cách gặp mặt Nhàn Tĩnh Lam, tiếc thay lại tự làm tổn thương mình, nhân dịp ngày dỗ mẫu phi mà náo loạn. Lần này, Nhàn Tĩnh Lam biết phải dùng phương pháp gì, thậm chí còn liên lạc với Ôn trước cần ở đây. Trước đây, Nhàn Tĩnh Lam chưa từng thấy hắn, nhưng vẫn nghe người khác nói chuyện với hắn. Thậm chí có khi còn nghe hắn bàn luận về ngày dỗ mẫu phi. Ngay cả ngày dỗ mẫu phi, Nhàn Tĩnh Lam cũng do dự, không dám dâng hương cúng bái trước linh vị của mẫu phi. Mẫu phi ở trên trời có linh, có lẽ sẽ trách móc hắn vì đã đối xử như vậy với hắn, lại còn bày tỏ sự yêu thương với nữ nhân này. Khi Nhan Tĩnh Lam đang chìm trong suy tư, cảm nhận được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nâng khuôn mặt mình lên, rồi cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi. "Chị, em có làm khó chị không? Chắc là có rất nhiều việc." Tiếng nói của Ôn Trước Cẩn nhẹ nhàng truyền đến. Ôn Trước Cẩn biết rằng ngay cả cô công chúa giả kia, Nhan Tĩnh Lam cũng không quyết tâm giết, lại còn để giúp cho cô ta, nên cô cũng hiểu rằng Nhan Tĩnh Lam so với mình còn mềm lòng hơn. Cái gọi là quyết đoán trong việc giết chóc, trong mắt Nhan Tĩnh Lam cũng chỉ là tương đối mà thôi. Nhan Tĩnh Lam nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Ôn Trước Cẩn, ngước đầu lên dùng trán mình chạm vào trán của Ôn Trước Cẩn. Cảm giác và sự tiếp xúc ấy khiến Nhan Tĩnh Lam đột nhiên cảm thấy chẳng còn gì phải lo lắng, chẳng còn gì phải né tránh. Nhan Tĩnh Lam khẽ ừ một tiếng. Chị nghĩ em còn có thể tiếp tục dùng mưu kế không? Hắn còn có thể làm gì nữa? Ôn Trước Cẩn khẽ hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cảm thấy mình rất thích hợp làm người giám sát âm thầm. Đúng thế, Nhan Tĩnh Lam lập tức đáp lại, sau đó bảo Ôn Trước Cẩn làm những việc khi gặp hắn, và khéo léo để Ôn Trước Cẩn làm bộ như đang giả vờ. Khi hắn còn làm gì, Nhan Tĩnh Lam gần như có thể đoán được. Nhan Tĩnh Lam bảo người thêu y phục chuẩn bị vài việc. Hắn có thể thông báo cho Ôn Trước Cẩn khi cần, nhưng cô biết sẽ có người khác phòng bị những động tĩnh bên ngoài. Trước đây, từ phía Kính Tham Ninh, đã nhận được tin tức về những biến động trong nhà của vị phi tần họ Phong, có lẽ mọi chuyện đã bị lộ ra ngoài. Nhan Tĩnh Lam đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Em, hôm nay em cùng chị đi cúng tế mẫu phi nhé. Sau khi dặn dò mọi việc, Nhan Tĩnh Lam nói với Ôn Trước Cẩn. Ôn Trước Cẩn có chút ngạc nhiên, không hiểu sao Nhan Tĩnh Lam lại đột nhiên nhắc đến việc này. Mặc dù việc này có vẻ quái dị và thần kỳ, nhưng trong lòng Ôn Trước Cẩn vẫn cảm thấy có chút hồi hộp, nhất là khi nghĩ đến việc cúng tế mẫu phi. Điều này khiến nàng cảm thấy một nỗi lo lắng không tên. Chỉ thế này thôi sao? Không cần thay bộ đồ trang trọng hơn hoặc chuẩn bị chút đồ lễ gì sao? Ôn Trước Cẩn hỏi, chỉ vậy thôi, những thứ cần thiết đã chuẩn bị xong. Nhan Tĩnh Lam cũng nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào má của Ôn Trước Cẩn rồi kéo tay cô đi. Ngày cúng tế mẫu phi đã gần kề, Nhan Tĩnh Lam đã yêu cầu cung nữ trong cung chuẩn bị mọi việc từ trước. Mặc dù lúc này, trong lòng Ôn Trước Cẩn không vui vẻ chút nào, nhưng cũng không thể làm gì, đành để mọi thứ tiếp tục. Nhan Tĩnh Lam cũng không để ý đến những lời đồn thổi. Nhan Tĩnh Lam dẫn Ôn Trước Cẩn đến một cung điện rộng lớn chuyên để làm lễ cúng tế. Mỗi khi đến ngày cúng tế mẫu phi, Nhan Tĩnh Lam sẽ mời đạo sĩ đến làm vài ngày pháp sự, lần này cũng không phải ngoại lệ. Nhan Tĩnh Lam cùng Ôn Trước Cẩn quỳ xuống trên tấm thảm, cùng tham gia vào nghi thức lễ cúng. Trong tiếng tụng kinh của các đạo sĩ, Ôn Trước Cẩn nhắm mắt lại, thành tâm cầu nguyện. Khi các đạo sĩ rời đi, Nhan Tĩnh Lam và Ôn Trước Cẩn đứng dậy. Trong khi Ôn Trước Cẩn đang trò chuyện với Nhan Tĩnh Lam, một số người hầu bước vào từ ngoài điện. Mấy người thêu y phục đi vào, dẫn theo một người đàn ông. Người đàn ông ấy chính là Nhan Diêu. Trông hắn lúc này rất tiều tụy, đôi mắt thâm quầng, khác hẳn so với hình ảnh oai phong, tựa như một vị quan cao cấp lúc đầu gặp Ôn Trước Cẩn, một sự tương phản rõ rệt. Ôn Trước Cẩn không quan tâm lắm, nhưng lại cảm nhận được hơi thở của hắn có phần quen thuộc, giống như những cảm giác lúc trước. Mùi hương trước đây vẫn như thế, giống như mùi tự nhiên của bản thân, có phần kỳ lạ, như mùi thuốc của Bắc Tấn thường dùng, và cũng giống với mùi độc mà Nhan Tĩnh Lam từng biết. Nhan Tĩnh Lam cảm thấy cảnh giác, mắt nhìn chằm chằm vào người kia. Người này lúc này mặc bộ quan phục màu vàng tươi, sắc mặt hơi cứng lại trong khoảnh khắc, đôi mắt thoáng hiện một tia âm trầm, nhưng khi ánh mắt quay lại nhìn Nhan Tĩnh Lam, thần sắc lại thay đổi. Người vẫn còn cúng tế mẫu hậu sao? Người này lạnh lùng hỏi. Nhan Tĩnh Lam nhìn lại, thấy cung nữ đang cầm cây nến, điểm lửa và cắm vào lư hương, quỳ trên đệm cỏ. Cách chương.